Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thầy, giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh y như pháp. Thành kính cung thỉnh thầy từ bi quan hỷ quan lâm về hội trường để tiếp tục giảng dạy bộ môn kinh Bách Dụ tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chim pháp lạ. Thành kính cung thỉnh thầy. Xin toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh thầy quan lâm. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Hiện Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiện Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi bắt đầu vào buổi giảng, chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là buổi sám hối thường kỳ. Và chúng ta cũng có những chương trình học Phật Pháp trước cái giờ sám hối. Thì vừa rồi thì tôi có Phật sự tại Đài Loan, cho nên là tôi vắng với các vị một buổi. Tôi thầm lặng, tôi lén trốn đi, không biết ai biết không? Hả? Biết không? Biết mà vẫn đi xuống sám hối đầy đủ là một cái điều rất là tích cực. Đó là bổn phận của mình. Mỗi một tháng mình có một hoặc hai lần mình trở về chùa tu học. Đó là điểm tựa tâm linh cho mình và điều rất là quý báu. Khi sang xứ người, mình mới thấy rằng nhu cầu tu học của những người Việt chúng ta nơi xa xứ nó đáng thương và nó có nhiều điều mà làm chúng ta rất là xúc động. Và phải nói lời nói của tôi trong rất nhiều bài giảng là sở dĩ người ta tu học nhiều là vì người ta vui hay khổ? Hả? Khổ nhiều mới đi tu học, đúng không? Và đây là lời nói hoàn toàn chính xác. Năm 2012 tôi sang Nhật, thì lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được là người Việt Nam chúng ta sống ở tại Nhật có cái khát khao học Phật. Mà khát khao đó nó xuất phát từ một động cơ lớn nhất là sau cái trận động đất sóng thần, một chuyện gây kinh hoàng cho con người. Và lúc đó người ta mới có một cái gì đó nhìn lại mình, nhìn lại cuộc đời, nhìn lại vạn vật trong vũ trụ, nhìn lại chân lý hay là nhìn lại những điều Phật dạy. Thì lúc đó người ta mới có khát vọng để học Phật. Thì tôi xem đó là như một động cơ để giúp cho con người chúng ta tu học tốt hơn. Tại Canada tôi giảng một bài giảng là vì sao cần phải tu. Cái này các vị nghe lại. Những động cơ nó giúp cho con người chúng ta tu học nhiều hơn là sự giác ngộ. Những con người có hạt giống giác ngộ một vấn đề để tìm cầu cho lý tưởng giải thoát hay là tu hành có chẳng phải không? Nhưng mà số lượng này không nhiều. Nó chỉ là làm một bộ phận rất nhỏ trên đầu ngón tay của chúng ta. Nhưng mà động cơ về khổ đau để chúng ta giác ngộ và tìm nương tựa đến Phật Pháp thì cái này chiếm đến 80-90% lận. Thì tôi sang Đài Loan tôi cũng thấy như vậy. Phải nói là người Việt chúng ta sống trên đất Đài Loan thì cuộc sống cũng có thể giúp cho chúng ta trang trải được một phần nào đó về nhu cầu. So với những đất nước Âu Tây hay gì đó thì nó cũng còn khiêm tốn hơn, nhưng mà nó vẫn có chứ gì, cũng là cởi mở cho những cái nhu cầu, mục đích tìm công ăn việc làm và cuộc sống. Và đặc biệt nhất là đồng tiền của họ cũng rất là cao. Các vị biết rằng là $100 á, thì cơ bản mình đổi ra được khoảng 3.000 đài. Còn đối với tiền Việt Nam mình đổi ra được nhiêu? Hả? 100 đô là 2 triệu mấy. Thì trong khi người ta có khoảng là 3.000 thì mình là tới 2 triệu mấy. Như vậy là đồng tiền của Đài Loan so với mình cũng rất là cao. Cho nên là người ta làm mỗi một tháng bình quân người ta kiếm được khoảng chừng là 8 đến 10 ngàn Đài Loan, hay là 10 đến 20 ngàn Đài Loan, thì người ta có một cái khoản tiền cũng tương đối. Và nhất là người ta sẽ tích góp gửi về cho gia đình. Hầu như những người sống và làm việc ở Đài Loan là vì người quê hương. Và bản thân của họ đó là họ phải hy sinh bản thân rất là nhiều, từ những người hợp tác lao động, và bên cạnh đó là rất là nhiều những người đi theo dạng kết hôn. Thì 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Có những người kết hôn cũng may mắn gặp những người mà gọi là nó cũng hỗ trợ tốt cho mình trên con đường hôn nhân. Và một số người cũng rơi vào trong hoàn cảnh là bi đát. Tại vì bất lợi lớn của chúng ta là ngôn ngữ. Có một số người đi vội vã về nhiều lý do. Thậm chí có người được làm mai làm mối mang cách là do họ có lấy quê hồng đó, cho nên họ cứ đẩy người khác đi mà bất cần đối tượng là ai. Thành ra cũng có một số người rơi vào hoàn cảnh không được may mắn. Cho nên một số người rất là đau khổ khi sống trên xứ người mà phải im hơi lặng tiếng vì sợ quê nhà gia đình lo lắng tất cả mọi thứ đó. Cho nên là một số người cũng rất là chật vật về cuộc sống. Rồi sau này khi chúng ta thấy rằng những tổ chức Phật giáo do quý tăng ni của chúng ta ở Việt Nam sang, một phần là du học, rồi một phần là những vị có nguyện vọng sang những đất nước như Đài Loan để phục vụ cho cộng đồng người Việt chúng ta về nhu cầu tu học, thì cái đó cũng có. Thì bây giờ những tổ chức nho nhỏ để thành lập các đạo tràng tu học thì nó rải rác trên mọi miền đất nước của Đài Loan. Thì ở đây các vị đến đó các vị sẽ thấy những niệm Phật đường hay là những cái ngôi nhà cải gia vi tử, hay là một số là người Việt chúng ta, những tu sĩ chúng ta mượn những ngôi chùa của Đài Loan để tổ chức nơi tu học. Nhưng mà hầu như rất khó nơi nào chúng ta có thể tu học được cái số đông, cho dù là một buổi sám hối của chúng ta cũng rất khó. Bởi vì nơi đó là nơi chúng ta là người di cư chứ không phải là bản xứ. Và cái nghĩa tu học chúng ta cũng nằm rải rác ở nhiều vùng. Cho nên để tổng hợp lại một ngày có một buổi giảng cho một vài trăm người nghe là điều rất là khó khăn. Còn ở đây chúng ta là thói quen rồi. Cuối tháng cái gì, hoặc là giữa tháng chúng ta có những buổi sám hối. Chúng ta về chùa, chúng ta học tu rất là thoải mái. Nhưng bên đó để có một buổi giảng pháp để cho mọi người cùng nghe là chật vật khó khăn vô cùng. Và công ăn việc làm nó cũng ảnh hưởng đến người ta. Hoàn cảnh gia đình có những người họ không phải là ai cũng đồng tình hết cho người thân của mình đến chùa để học tu. Và nhất là bên đó hầu như những người đến chùa 99,9% là phụ nữ. Cho nên đàn ông rất là ít. Và đàn ông Đài Loan tham gia một cách rất là hiếm hoi, theo vợ một vài người thôi. Còn những người hợp tác lao động thì thỉnh thoảng có nam, nhưng mà số lượng đó không nhiều. Phần lớn chúng ta là đi bằng con đường hôn nhân, chiếm phần đa như thế. Cho nên hoàn cảnh một kiển hai quê đối với người Việt Nam nơi xứ người cũng thấy rất là đáng thương. Và vì vậy chúng ta cần phải có cái cách nào đó để đưa đạo Phật nó phù hợp với hoàn cảnh sống của con người. Bởi vì nhu cầu họ đến với đạo là tìm lời lý giải cho những cái gì mà họ đang mang, để họ bớt khổ, bớt lo lắng. Hoặc có một số người cũng mặc cảm về bản thân, mặc cảm tội lỗi có những lúc mình sai lầm. Rồi có những người đau khổ khi mình không được hạnh phúc như ý muốn. Thì những lời Phật dạy góp cho họ như thế nào để họ có thể vững bước sống nơi xứ người, vượt qua những sự thử thách khó khăn đó. Có nhiều điều mà chúng ta thấy rằng đạo Phật cần phải linh động trong mọi hoàn cảnh để góp phần làm cho người ta có niềm tin, cởi mở, nương tựa để người ta còn có thể hướng về sự học tu để giúp người ta an vui hạnh phúc. Một kiếp người chúng ta giống nhau, nhưng mà hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, hàng trăm những hoàn cảnh thân phận của chúng ta. Phải nói là tôi là người đi nhiều nơi trên thế giới, phải nói nước nào cũng có người Việt chúng ta đó. Tôi nghĩ trong năm châu bốn biển, hình như chỉ có châu Nam Cực, Bắc Cực, không biết có Việt Nam chúng ta trên đó không. Chứ còn hầu như những quốc gia nào cũng có người Việt chúng ta, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, châu gì, châu Á khỏi nói, phải không? Không biết là dân chúng ta đi cách nào mà đi hay thiệt. Và chúng ta có mặt đủ hết tất cả các quốc gia. Các vị đừng nói là châu Phi không có, những đất nước chiến tranh như Syria đó, các vị đừng nghĩ là không có người Việt chúng ta trên đó. Nơi nào cũng có đó. Rồi thậm chí khi tôi sang Canada, các vị biết đi cái vùng Alaska đó. Alaska là một cái vùng mà gọi là nó như một cái hòn đảo nằm ở một cái phạm vi mà rất là lạnh giá ở một cái vùng như vậy đó. Nhưng mà người Việt chúng ta vẫn đến đó sinh sống nha. Chúng ta không sống trong đất liền mà chúng ta sống ngoài đảo khơi của Alaska. Thì Alaska đó nó thuộc về của Mỹ. Nhưng mà tôi nhớ không lầm là ngày xưa Mỹ mua lại từ ở Liên bang Xô Viết cũ á. Và sự thật rằng một vùng nó cách biệt với trong đất liền mà nó lạnh giá. Nó chưa bằng Bắc Cực thôi chứ nó cũng là đóng băng. Các vị khi biết đi đến vùng Alaska đó, chúng ta thấy sông nước chảy đó là không phải chảy sông nước bình thường mà nó chảy băng, các vị biết không? Băng từng cục, từng khối, từng mảng vậy nè. Nó chảy từ trong các cái vùng băng tuyết nó chảy ra. Những con vùng sông băng nó bao quanh cái vùng Alaska như thế. Chúng ta đi những chiếc mà gọi là thuyền du lịch mà chúng ta đi, ta nói là đi ru những chiếc thuyền lớn á, cả 20-30 tầng á, thì chúng ta đi vào những cái khu vực đó chúng ta mới quan sát được nhiều thứ. Chúng ta xem được hải cẩu, chúng ta xem được cá voi rồi đó, chúng ta xem được các cái loài giống như là gì? Cá gì mỏ nhọn nhọn á, cá heo, đúng rồi, cá heo đó. Thì chúng ta cũng có thể là tham khảo được cái tự nhiên như vậy. Thì ở đây các vị thấy gì, những vùng tôi cho là hẻo lánh đó, người Việt chúng ta vẫn sinh sống. Và khi tôi sang Canada giảng một vùng nữa, nó không phải là ở xa như Alaska, nhưng mà nó vùng ven như một vùng duyên hải của Canada. Các vị biết đất nước Canada rất là lớn, đất rộng mà người thưa. Nhưng mà người Việt chúng ta vì tìm cầu cuộc sống cho nên đến một cái vùng mà tôi giảng ở trong cái bài Sợ Tội Làm Sao Tu Theo Phật đây nè. Thì những cái vùng đó chỉ có 500 gia đình của người Việt chúng ta ở vùng đó thôi. Và chúng ta sống bằng nghề gì? Câu tôm với câu cua biển á. Những cái nghề nghiệp chúng ta là như vậy. Nhưng mà bây giờ họ vẫn học Phật nha. Và đến đó tại sao tôi giảng bài giảng là Sợ Tội Vì Sao Tu Theo Phật? Bởi vì tới vùng đó mà giảng là sát sanh là tội lỗi nghe, bỏ đi nghe, dẹp đi nghe, là họ tuổi tôi về Việt Nam không kịp. Có phải không? Đến đó mà nói tội nghe, đi sát sanh là tội nghe, làm mấy ngày này tội nghe, đọa địa ngục nghe, trả quả báo nghe, rồi họ dẹp tôi luôn. Tôi thỉnh mời lên đây để ông mắng chửi tôi phải không? Thỉnh mời về đây là mang cái nghĩa là sao mà giúp cho người ta học tu tốt. Chứ đâu phải là về đây để mà gọi là nói nặng nói nhẹ người ta như thế, không phải. Cho nên lời Đức Phật dạy nó có. Tức là giới đầu tiên của người cư sĩ là không được sát sanh. Thì tôi cũng vẫn phân tích. Đây là Đức Phật không phải là cấm hay là không cấm, mà Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy thôi. Còn cơ bản nhất, trước hết mỗi người chúng ta khi sống và làm việc thế nào không vi phạm luật pháp là tốt nhất rồi. Trước hết là cái này cái đã. Bất cứ nghề nghiệp gì không cần biết mà không có vi phạm luật pháp là tốt rồi. Rồi sau đó chúng ta mới giác ngộ được Phật pháp, chúng ta cần làm gì để tốt hơn cho đời sống thân tâm của chúng ta, từ một đến nhiều đời hay là hiện tại đến tương lai. Đây là cấp độ thứ hai. Cho nên hồi sáng này sau khi tôi làm lễ hằng thuận cho một cái đôi vợ chồng đó, thì có hai cái anh em của vị này đợi tôi ở ngoài cửa và sau đó xin gặp tôi, xin được 5 phút. Thì sau khi tôi chia sẻ thì hai người rất là đáng thương. Tức là họ là người có nghe pháp tôi, nhưng mà gia đình họ sống trong một cái gia đình mà cha làm nghề mổ heo á, và bán thịt heo là 20 năm hơn rồi. Mà bây giờ ông 50 mấy tuổi mà ông mang 3 chứng bệnh ung thư cùng một lúc. Tức là ung thư cổ, ung thư phổi và ung thư gan. Và cái này đang nằm trong giai đoạn là hấp hối. Thì những người này mới nói là con biết ba con làm nghiệp chẳng lành. Nhưng mà hoàn cảnh cuộc sống con rất nghèo khổ, con không có cách khác. Cho nên là bây giờ trong hoàn cảnh này thầy chỉ con cái cách gì để giúp cho ba con có thể là được tốt hơn trong giai đoạn này, thế thế. Thì trước hết tôi an ủi họ bằng cách gì? Dù làm nghề mổ heo cũng không phải là ngành vi phạm luật pháp. Trước hết là như vậy. Nhưng mà cái duyên mình không được có những nghề nghiệp nhẹ nhàng hơn, cho nên mình dùng cái cách này để mưu sinh, thì cũng là điều mà gọi là nghiệp hơi nặng đó, đối với cách nhìn của Đạo Phật là như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị cái điều gì? Tôi nói thêm á, tại sao cái nghề này dễ sống? Bởi vì phần lớn có những người họ chịu cực chịu khổ nhưng mà họ không dám làm nghề này. Bởi vì nó nhạy cảm, và thật sự mà nói cái cảm xúc không phải dễ dàng để làm được đâu. Ví dụ các vị á, đi vào đường cùng mà các vị không có việc làm nào, thì những cái cách làm như đồ tể, mổ heo, buôn bán rồi đó, cái này là các vị dễ làm nhất và ít cạnh tranh nhất. Vì cái nghề này người ta nhát làm nhất, phải nói là như vậy. Về mặt cảm nhận khách quan á, là họ thà chạy xe Honda ôm, chạy xe đạp ôm, đi làm công nhân, đi thuê mướn, đi tất cả họ có thể làm được, nhưng bảo họ làm đường này là họ không làm được. Cho nên phần lớn tại sao con người đường cùng lại đi vào đường này, thì nó có hai lý do. Thứ nhất là đường này mới có thể có kế sinh nhai được, tức là hậu quả chưa biết nhưng mà giải quyết tạm thời. Hai nữa là gì? Phần lớn chúng ta đi vào đường cùng là nghiệp ràng buộc, cho nên chúng ta dường như không có đường chảy, cuối cùng chúng ta đi vào đường này. Vì vậy tôi có nói một câu chuyện của một vị tu sĩ, sau khi hoàn tục ra đời rồi, không còn nghề nào để có thể nuôi sống được cho gia đình, thậm chí làm thuê làm mướn cũng không giải quyết được, cuối cùng làm gì? Làm nghề mổ heo. Các vị có tưởng tượng rằng từ một thầy tu đã có đời sống xuất gia, đã có hiểu được từ bi, hiểu được nhân quả, hiểu được tội phước, nhưng rồi có một lý do để rơi vào trong đường cùng như vậy. Cái việc này chúng ta không trả lời được. Không ai biết được ngày mai của mình là chỗ này. Vì vậy cái người học Phật cần phải hiểu rất rõ về ý nghĩa của nghiệp, của duyên, mọi thứ. Thành ra các vị nào trong cuộc sống có một nghề nghiệp để sống mà nó không thương tổn chúng sinh khác là may mắn cho chúng ta. Có thể cái điều đó chúng ta thu nhập không cao như những người làm những cái hạnh nghiệp mà gọi là chúng ta cho là sát sinh, nhưng mà nhớ kỹ, đời sống chúng ta bình an lâu dài. Còn cái gì chúng ta thấy dễ để có thì nó lại càng nguy hiểm, bởi vì đường đó ít ai đi. Một người bình thường dù họ không ăn chay ngày nào, họ không biết Phật Pháp đến gì, nhưng mà họ cũng không dám đi nữa. Đây là điều mà tôi chia sẻ hầu như rất là nhiều. Cho nên á, là hai vị này có nói với tôi rằng mặc dù cha con như vậy nhưng mà con tổ chức cái tang lễ là tổ chức làm tiệc chay. Thì thầy cũng dặn trước cho họ rằng là khi mình tổ chức tiệc chay sẽ bị một số những kẻ xấu miệng nó dư luận. Nó nói cả đời có ăn chay gì đâu, cha nó làm nghề đồ tể vậy đó, tới chết cái nào tổ chức chay để làm được gì. Thì thầy dặn rằng con phải vượt qua được cái này. Phải vượt qua được cái này. Mình biết mình làm việc đó là tốt, còn những cái dư luận của người khác không quan trọng. Bởi vì cái việc này là những cái cần thiết của những người còn ở lại, có trách nhiệm với người quá cố. Làm được một cái gì bao nhiêu, hãy cố làm bằng cái khả năng có được, không tranh cãi. Nhưng mà chỉ biết được rằng là có thể nếu mình cần trả lời, mình nói rằng vì biết ba tạo nghiệp chẳng lành, cho nên đây là những giờ phút có thể giúp ba một phần nào đó trợ duyên, thì được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đây là những gì mà các con còn lại dành cho cha thôi. Thầy nói là nếu cần nói chỉ nói tới đó thôi. Bởi vì biết rằng có một số người sẽ nói những cái chuyện lảm nhảm như thế. Cho nên các vị tu học phải có cái chánh kiến, phải hiểu biết đúng các vấn đề, thì chúng ta sẽ sống một cách an lành và vượt qua nhiều thử thách. Thành ra là khi chúng ta có một đạo tràng tu học được như vậy là điều rất là may mắn cho mọi người chúng ta. Tại vì đi nơi xứ người chúng ta nghe sang như vậy đó, nhưng mà Phật giáo nơi xứ người thì rất là tuyệt vời. Phải nói là Phật giáo chúng ta có mặt 2000 năm trên đất nước này, với lịch sử thì chúng ta quá ư là tự hào, nhưng mà với những thành quả mà có thể phát triển được thì Phật giáo chúng ta so với nước bạn còn rất là khiêm tốn. Phải nói là như vậy, từ tầm hoạt động cho đến tất cả những cơ sở, nhất là những cơ sở hạ tầng. Tôi nói một số bài giảng khác, tôi nói cái chùa của chúng ta chỉ bằng cái văn phòng của họ. Cho nên ngày trước có những vị đi Đài Loan về, họ nhìn cái học viện của chúng ta ở ngày xưa còn ở Nguyễn Kiệm, Họ nói cái học viện của mình bằng nhà bếp của người ta. Một số người ở đây họ bị tự ái, họ cho rằng là đi ra rồi về nói quá. Thì cái này nó chẳng khác nào cũng như Phan Thanh Giảng đi Pháp về nói ở Pháp nó không có xài đèn như chúng ta, nó chổng cái ngọn lên trời đâu. Nó là toàn lại nó chổng cái ngọn xuống rồi, giống như đèn giờ nè, chổng ngọn xuống không à. Còn mình ngày xưa là gì? Đốt đèn dầu cho nên chổng ngọn lên, phải không? Vì vậy cho nên ổng về ổng nói là ở Pháp nó không có xài cái ngọn đèn mà chổi lên như thế này mà nó cũng không khói nữa. Thì mấy này nó cha Thanh Giảng này đi ngoài về nước khùng rồi, đúng không? Đi về nói chuyện tào lao, nói chuyện mà không thể đèn nào mà chổng ngọn xuống mà không khói. Ông coi hết nước Việt Nam này có ngọn nào mà chổng xuống không khói không? Thế thế. Bó tay. Sao nói được, phải không? Thành ra cái gì mà không thấy khó nói lắm. Rồi chúng ta thấy rồi chúng ta mới nói. Cho nên tôi nói á, mình chưa đi ra bên ngoài á, mình xây dựng được một cái tổ chức như vậy á, cả công lao của hàng trăm ngàn người, tâm huyết của cả đời mình thậm chí chưa chắc gì xây dựng một cái cơ sở mà nó chừng này nữa. Tôi phải nói là như vậy. Khó vô cùng, vất vả vô cùng. Nhưng mà không phải mình khinh mình. Bước rồi mình mới thấy rằng những cái gì mà ngày xưa mình làm được, mình cũng thấy mình có hãnh diện cái gì đó một chút. Nhưng đến những người khác rồi mình mới thấy rằng mình không dám kể mình có gì hết trơn rồi. Thà để người ta không biết tốt hơn. Người ta làm việc mọi thứ, cái tinh thần học Phật bản thân của người Đài Loan rất là cao. Bởi vì trên nguyên tắc hơn 90% dân số của người Đài Loan là Phật giáo. Có khoảng 10 cái kênh truyền hình Phật giáo tại đất nước đó hoạt động 24/24 của Đạo Phật. Nó là một kênh giống như HTV, VTV đồ của mình vậy đó. Họ là một kênh hoạt động độc lập như thế như thế. Và những cái cơ sở họ làm việc mọi thứ, các vị thấy những người làm việc của Đài Loan. Và phải thừa nhận rằng là đạo đức Phật giáo đã ảnh hưởng cho cái người bản xứ Đài Loan rất là cao. Vì vậy trên cái tình cảm của họ đối với người á, họ dành cho người Việt Nam chúng ta cũng có một cái gì đó rất là tình người. Phải nói là như thế. Những báo chí đưa lên những chuyện tiêu cực không phải là không có. Đất nước nào cũng có. Nhưng mà phải nói rằng những gì cái đất nước của họ dành cho người Việt Nam chúng ta ở nơi đó, phải nói là rất tình người, rất là nhân văn, rất là đạo đức. Và tôi nghĩ chính vì Phật giáo đã góp phần cho cái nhìn của họ tích cực về điều này. Còn bằng không, tình người đạo đức mà không rồi, thật sự mà nói, chúng ta sẽ khổ đau nhiều hơn, gấp nhiều chục lần hơn so với những thực tế đang là. Khi nào đạo Pháp còn tác động ảnh hưởng đến nhiều người thì lúc đó chúng ta còn tin rằng xã hội chúng ta còn được cải thiện, còn niềm tin vào cuộc sống mai này được hạnh phúc, mọi việc tốt đẹp hơn. Chúng ta kết hôn cũng vậy, kết hôn với một người có đạo Phật hay là có đạo đức, hay là ít nhất biết tội phước nhân quả, ít nhiều chúng ta cũng tạm yên lòng, nhất là trong cuộc sống hiện tại. Không dễ gì chúng ta có thể vượt qua được những cái tập tánh ích kỷ, hèn hạ và xấu xa của một con người nếu không có một cái học thuyết, một đạo lý, một đạo đức để được tác động và ngự trị vào lòng. Con người chúng ta rất là thụt lùi với các cái giá trị sống đạo đức mà hợp tác với cái cuộc sống bản năng. Bởi vì bản năng lúc nào cũng dễ thuận chiều hết á. Bởi vì bản năng nó tạo chúng ta có nhu cầu, còn đạo đức nó thuộc về kiềm chế và hy sinh. Cho nên cái gì trơn tuột thì rất là dễ, mà cái gì nó ngược là khó. Giống như đi trên dòng nước mà đi nước ngược là khó, hay là nước xuôi khó. Nước ngược rất là khó. Nước xuôi khỏi cần đi, khỏi cần chèo vậy, nó tự nó tuột ra tới ngoài biển luôn. Còn muốn đi đạt đến mục đích ngược dòng là vô cùng vất vả. Cũng như leo lên cây mà leo lên khó, tuột xuống khó. Như vậy là ở đây chúng ta thấy rằng thuận theo ác pháp, xuôi chiều theo bản năng thì nó cũng giống như tuột cây vậy đó. Thuận theo ác pháp, xuôi dòng theo bản năng, nó giống như xuôi theo dòng nước chảy vậy đó. Còn nếu chúng ta muốn làm thiện pháp, chúng ta muốn cải thiện con người mình, muốn sống có đạo đức, nó giống như leo ngược lên cây vậy đó. Nó giống đi ngược dòng vậy đó. Thành ra tôi nói là cái mức độ lương thiện và sự tu tập của con người là cái hình tháp. Tôi từng cho các vị cái này rồi phải không? Từng là cái mô hình tháp. Càng lên cao tức là càng tiêu chuẩn đạo đức, giác ngộ, sự lương thiện, thánh thiện càng cao thì càng gì? Càng ít người tới. Ở dưới chân tháp thì lớn. Càng lên đỉnh thì càng ít. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng trên con đường đi thiện pháp và sự tu học, nó là một cái hình tháp. Ban đầu thì chúng ta thấy rất là nhiều, rất là đông, rất là cao. Rồi càng lên cao bắt đầu nó giảm dần. Càng cao cái số lượng này càng ít đi. Cho nên những bậc vĩ đại như bậc thánh hay Đức Phật, hay là những con người tuyệt vời trên cuộc đời, là những người đứng trên đỉnh tháp. Và trên đỉnh tháp thì không có nhiều người để đứng, và không có nhiều người để tới. Cũng giống vậy, hôm nay là tối thứ mấy? Hả? Tối thứ bảy. Các vị kiểm hết trong chùa mình có được nhiêu? Hả? Chừng 400 người hay 500 người không? Nhưng mà các vị thử ra mấy cái quán ở Sài Gòn, nhất là ra những cái nơi mà gọi là nhảy đầm rồi coi. Tôi chưa vô nhưng mà tôi thấy nó đăng báo. Các vị sẽ thấy ở trong đó nó vui và mọi người đến đó như thế nào. Cho nên các vị thấy là cái đó tại sao nó lại hấp dẫn con người như vậy? Vì nó đáp ứng những nhu cầu của giác quan chúng ta, nhu cầu thói quen của cuộc đời. Nhưng mà để các vị sắp xếp để trở về chùa như vậy là các vị cố gắng lắm. Các vị phải suy nghĩ và cố gắng để sắp xếp, và các vị phải có cái tâm, tức là cái thiện tâm của các vị nó phải lấn át được các cái ác pháp bất thiện và các cái tiêu cực hay là các ích kỷ khác. Các vị mới có thể vượt qua được những điều đó để có mặt như thế này. Cho nên sự có mặt thôi nó đã khẳng định rằng các vị có một chút bản lĩnh để chiến đấu với chính mình. Mình đã chọn lựa được một con đường đi. Vì vậy niềm tin và cái sự mà gọi là thánh thiện hay là ý thức giác ngộ của con người nó mới trở thành động lực để giúp chúng ta. Và thứ hai nữa, chỉ có khổ đau nó mới giúp chúng ta. Khi khổ đau quá đi vô trong máy đó không còn hứng thú nữa, hoặc là từ chết dở sống dở từ máy đó, cho nên bây giờ không muốn quay lại nó nữa, giờ đi kiếm chùa cái đã. Thì qua mai đó những cái đó, từ sống dở chết dở thì mới đi chùa. Hoặc những nơi đó nó lường gạt nhiều quá, vô nó lường gạt hết tiền, giờ về chùa tu này kiếm phước trở lại, ví dụ vậy. Thì đó mới là những cái động lực để cho các vị và học tu. Còn bằng không chưa te tu, chưa giác ngộ là chưa có mặt ở chùa đâu. Cho nên là tôi mới nói với các vị là tại sao bây giờ đi các nước mình thấy cái người Việt hướng về tu hành nhiều. Phải nói họ cũng khổ đau nhiều, vấp ngã nhiều, cuộc đời đánh mất niềm tin họ nhiều. Nó đánh mất cái lương tâm đạo đức, thậm chí những người có đạo đức cũng phải bỏ cuộc. Bởi vì sống đạo đức trong một vài trường hợp sẽ bị thiệt thòi, sẽ bị người thiếu tu ăn hiếp. Cho nên để sống với lập trường của sự tu tập và giác ngộ, đây là điều cần phải làm cho mình có nhiều cái thắng duyên. Đó là trong cái việc làm thiện, phải thấy rất rõ tại sao mình làm điều này, tại sao mình làm điều kia, tại sao mình đến chùa, tại sao mình học tu. Giống như ta thấy gia đình của cô này, hàng tháng đi phóng sanh cuối tháng hay là nửa tháng vậy. Thì sáng tôi có nói đùa một câu chơi, tôi nói ăn nhiều quá giờ đi thả. Nói vui vậy thôi, nhưng mà sự thật để làm được chuyện đó là không phải dễ. Phải có động lực, phải có hiểu thấu, giác ngộ. Và tôi thấy là cổ làm rất là siêng năng hàng tháng như vậy. Cho nên là tôi cũng có một cái điều gọi là tán thán, nhưng mà câu đó là câu chọc tức rồi, có tức không? Hay là hoặc là cái khó chịu không? Nhưng mà làm được việc đó là cũng tốt. Mà thật sự cái nào ăn, cái nào thả. Không, tôi nói thiệt, các vị đừng nghĩ vậy. Ăn là muối, thả là nước. Cái gì có dai, có những lúc chúng ta trả. Cái này không xấu đâu. Đừng nói ăn cho cố và thả cho hung. Không phải như vậy. Có người ăn cố và có thả con nào. Tôi nói là phóng sanh với một quan niệm nào tôi vẫn khen, hơn là đi xuống vớt mấy cái bầy lòng rồng ha, rồi đi kéo chủ cá lớn cho người ăn, rồi ba bui bui cho vịt ăn rồi đó. Xin lỗi các vị, hôm nay tôi bị ho, tức là cả tuần nay ho, cho nên nó có những lúc nó mất tiếng Minh Dương vậy đó. Cho nên đi Đài Loan về nó bị rè, để tôi gà đài rồi tôi chỉnh ra đài nó trở lại. Xin thưa các vị, thì tôi nói gì? Ở đây tôi động viên hoài cái vấn đề là phóng sinh và cái quan điểm tích cực để bảo vệ môi trường nói chung hay là môi sinh. Chúng ta đừng có lấy cái cớ mà nghèo cho nên là phải cố làm tận sát, diệt chim trời, cá nước. Cái này bỏ đi, quan niệm này. Tôi kêu gọi hoài, ai chửi tôi chịu. Hay là những người nghèo khổ nói tôi có ăn rồi, tôi nói vậy, nghèo như tôi rồi biết. Sự thật, chính mình quan niệm tiêu cực cho nên nghèo mãi không giải quyết được. Chúng ta so chúng ta với Campuchia đi. Các vị biết những người Việt chúng ta sống trôi nổi trên biển hồ mà, phải không? Mặc dầu chúng ta bám biển hồ để tìm kế sinh nhai trên biển hồ đó, Nhưng mà các vị biết những người này họ làm gì? 3 tháng mà mùa sinh sôi nảy nở của cá tôm á, là chính phủ Campuchia cấm chúng ta khai thác. Ai khai thác là bị tịch thu hoặc là bị phạt rất là nặng. Là những người của chúng ta vào thời điểm đó làm gì? Đi lên bờ kìm công ăn việc làm khác. Cho nên có những lúc chúng ta đi cứu trợ là có những lúc người ta không có gì để ăn, không có gì để sống. Cho nên chúng ta đi những cái chuyến đi ở Campuchia, biển hồ để giúp cho những người Việt chúng ta có những mùa không khai thác, không đánh bắt cá biển hồ được, không buôn bán, không lì được. Thành ra có những người rất là khó khăn. Tôi nói với các vị người Việt chúng ta đi lang thang nhiều lắm. Cho nên quốc gia chúng ta cũng vì nghèo khổ cho nên là cho những người mà đi gọi là tìm chén cơm manh áo như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói ngay cái chỗ là chính vì vậy mà làm cho những người trên biển hồ ý thức được cái vấn đề là cuộc sống lâu dài. Nhờ ngưng đánh bắt cái mùa sinh sản đó, cho nên sau khi lặp lại mùa chúng ta lại có cái bội thu hoặc có điều kiện sống dài hơn trên đất nước họ. Còn ở Việt Nam chúng ta là cái gì? Một con cá lóc mẹ, con cá tóc cha gì đó, rồi cả đám con lòng ròng đen thui nó bằng cái đầu tâm nhang vậy đó. Rồi chúng ta ra làm gì? Xách dịch đi ra câu. Rồi câu con cá lóc cha, rồi câu con cá lóc mẹ, rồi cái bầy đó sống làm sao? 1000 con đó sống làm sao? Rồi bây giờ chúng ta chưa làm tới đó, câu cá lóc mẹ, cá lóc cha xong rồi xúc luôn cái bầy đen đen đó đó. Rồi làm gì? Họ nói kho tiêu ăn ngon lắm. Tôi nói thật với các vị, cái con lòng rồng nó có bị lớn vậy nè. Tôi nói thật cái gì vậy? Nếu nó trở thành con cá lóc, ít nhất nó cũng bằng cùm tay tôi. Nên nhớ là như vậy, cùm tay tôi khá lắm chứ không phải giỡn mặt đâu. Mà các vị thử nghĩ, các vị ăn từ con bị lớn như thế này thì mai này còn cái gì? Cho nên á, cái ý thức bảo vệ môi trường không có là chúng ta hại cho chúng ta, hại cái thế hệ tương lai của chúng ta. Càng ngày chúng ta làm cạn kiệt đi tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên thiên nhiên chúng ta đã khai thác cạn kiệt bằng cách đó, cuộc sống sao? Chim trời cũng không còn, cá nước cũng không còn, chúng ta sống bằng gì? Như vậy thì chúng ta ăn rất nhỏ nhưng mà thiệt hại rất lớn. Và chúng ta có một quan niệm như vậy: mình không bắt thì người khác cũng bắt. Vì vậy chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn. Chính vì chỗ đó tao không tha thứ gì hết á. Tao hư gì tao không ăn, tao để cho mày ăn à. Chính vì chỗ này ý thức cộng đồng không có. Rồi tại sao tôi nói thật với các vị, khi mình làm việc mình đi cào, đi kéo lưới kéo gì, cái này là mưu sinh của mọi người, ai cản. Nhưng mà giờ chúng ta nói thẳng ra vì thiếu thốn của một phần mà vì tham của một phần, chúng ta cài điện vô trong đó đó. Rồi con lớn hay là con ăn được cũng ăn được, mà con không ăn được cũng chết ngắt hết. Cái gì chúng ta cũng làm hết á. Rồi riết bây giờ chúng ta xuống dưới dòng nước không còn một bóng cá. Tôi xin lỗi các vị, khi tôi sang Mỹ, khi tôi đứng trên một dòng sông của một cái bệnh viện ở một cái tiểu bang đó thôi, các vị biết mình nhìn cái dòng chảy của người ta, cá đớp y như mình nuôi á. Mà một dòng sông rất lớn nha, mà cá đớp y như mình nuôi ở đây vậy đó. Tại vì ở đó quy định là đánh bắt cá phải cỡ nào, nếu dưới cái cỡ quy định là không được quyền, ai bắt là phạt rất là nặng, thậm chí tịch thu những cái phương tiện mà chúng ta đánh bắt. Còn nếu mà khi bắt lên bờ rồi mà người ta phát hiện được thì người ta sẽ phạt rất là nặng. Chính vì vậy một dòng sông của người ta cá chưa đủ, tức là chưa đủ lứa hay là đủ kích cỡ theo quy định của luật pháp là nó còn như vậy. Cho nên đớp mình thấy dài, mình thấy trời, mình ước gì dòng sông Việt Nam mà như vậy ta. Nói thật sự mà nói xin lỗi các vị, chỉ có những cái nơi họ nuôi cá tra họ mới còn cái chỗ đó thôi, chứ còn dòng sông thực không còn. Rồi tôi nói các vị, ở những cái dòng nguồn nước thác của những cái nơi trên thế giới, cá, xin lỗi với các vị nhìn như thế này, các vị không hiểu được là cá mà to to như thế này nó lập lờ dưới nước đâu. Mà chúng ta cứ nghĩ giống như bầy cá lòng tông của Việt Nam mình ngày xưa vậy đó. Rồi Đài Loan vừa qua nè, tôi đến một cái nguồn thác của gần một ngôi chùa, từ nguồn thác cho đến một khoảng rất xa, các vị biết những cá gô phi nó bằng bàn tay tôi vậy nè, và những cái con cá khác dài nè, nó theo lập lờ các đó đi ngược nước. Tôi hỏi là ai nuôi cái này vậy? Họ nói không có, nó tự nhiên là như vậy. Tại vì không có cái người mà gọi là khai thác hoặc không cho phép khai thác một cách bất hợp pháp, là nó sống tự nhiên vậy đó. Tự nhiên mình nhìn lại ở mình không có một dòng nước nào còn cá. Con người mình ăn rất là kỳ, canh cái mùa mực trứng, đi câu mực trứng về bán đang đắt đỏ hơn những mực thông thường. Rồi ăn hết những con đó rồi mai này còn đâu mà khai thác. Không phải tôi nói cái đó để mai này tôi dành tôi ăn. Nhưng mình thấy cái đó mình nghĩ cho một cái tương lai lâu dài. Mà tại sao người Việt của mình không có ý thức được chuyện đó? Đúng ra cái mùa mực trứng, tôm trứng, cá trứng, mùa này phải cấm tiệt khai thác thủy sản từ biển cho đến các sông. Tôi nói thật, đối với quan niệm tôi là như vậy, tôi nói đại vậy đó. Cách nhìn của riêng tôi là như vậy. Làm sao mọi người phải hiểu được cái này, cả nước chúng ta hiểu được cái này, những quần chúng ở những cái vùng mà sống bằng nghề đó hiểu được cái này. Biết rằng tôi nói cái này, một số những người dùng đó họ ghét tôi đó. Họ chửi người ta này ăn rồi tối ngày đi nói xàm á. Nhưng mà sự thật rồi sẽ thấy rằng nếu không ngăn chặn hay là phát huy được những cái nghĩa này, tức là ý thức được điều này, rồi chúng ta sẽ thấy quần chúng chúng ta, nhất là những vùng nơi sống nhờ biển, nhờ sông như vậy, mai này khổ đau đến cỡ nào, cạn kiệt hết tài nguyên thiên nhiên là như thế nào, chúng ta tận diệt như vậy như thế nào. Cho nên mình đi thấy những nơi đó, mình nghĩ rằng những cái thôn quê mình không có một cái kế hoạch gì mà gọi là mạnh tay với các việc này, hay là truyền ta thông điệp này với mọi người là rất là buồn. Tôi phải nói là như vậy. Ở đây từng đi phóng sanh cá xô, cá lồng rồng vậy đó, cá múc đũa, cá xô như thế này, hàng mấy ngàn con như thế đó. Nhưng mà sự thật với các vị có thương quá, các vị đi phóng sanh thì nó cũng chết hết, là nó không sống được đâu. Nhất là môi trường nước không thuận, hoặc không ai, không có một cái gì để bảo hộ nó, thì thôi để cho nó kho khô luôn cho rồi, đi khỏi cần đi mua về chùa nữa. Thiệt, những cái đó đi phóng sanh thì cũng được, nhưng mà không sống. Làm sao sống được cái con cá tí tí như nãy tôi nói các vị. Mình thấy tội nghiệp quá mình làm, nhưng mà không thể nào sống với những cái con như vậy hết á. Cho nên là cái này là mình mang cái nghĩa là phải ý thức chung. Mỗi một mùa mực trứng, mùa tôm trứng phải truyền tải thông điệp nào cho những người khai thác biển. Rồi thậm chí chúng ta cần phải có một cái gì đó đó chế tài những người khai thác những cái loại thủy sản này kia kia nọ chưa đủ kích cỡ. Cái lỗ lưới cũng phải có quy định. Bây giờ ông khai thác cá cơm đúng không? Cá cơm thì phải lỗ lưới cỡ nào? Còn khai thác cá rô, cá chê phải không? À, lỗ cỡ nào? Hay là khai thác cá lớn gì lỗ cỡ nào? Còn khai thác cá cơm mà cứ kéo cái lưới mùng vậy, rồi còn gì nữa sống? Những cái này nó thật sự mà nói, tôi bức xúc tôi nói lải nhải hoài. Nhưng mà tôi nói thật, tôi cũng có cái nguyện vọng là mỗi một người khi hiểu được điều này, nó sẽ truyền tải lại hoặc nhìn nhận lại. Cái nhũng nhất nhìn nhận lại mình một chút xíu. Có thể mới đầu chửi tôi, nhưng mà ngồi ngầm đêm gác chán. Ờ, ông nói gì cũng đúng ha. Ông nói đâu phải ông dành ăn với mình, ông ăn chay mà ha. Đấy. Thì lúc đó họ tội nghiệp. À, họ cũng tội nghiệp tôi, à vì mình nghĩ lâu dài. Còn nếu mà tôi ăn như họ thì nói cha này dành ăn tao sao mà làm thế. Còn chính vì vậy họ sẽ suy nghĩ lại là ở đây nó không phải xuất phát từ cái đó, mà từ cái mình nguyện muốn nguyện vọng cho mọi người được ấm no, hạnh phúc lâu dài trong cái cách suy nghĩ của con người mình. Vì sao? Vì tôi đã gắn liền với các cái chương trình từ thiện khắp nơi. Mình nhận thức được những cái cuộc sống nghèo khó của quần chúng mình khắp nơi. Và mình hiểu một phần nguyên nhân, có những cái lý do để dẫn đến sự nghèo khó của dân tình. Thì vì làm từ thiện, vì cùng gắn liền, vì cùng chia sẻ, cho nên cái cảm nhận này của tôi nó hơi bị nhiều á. Phải nói là như thế. Cháu nghĩ vậy, hết giờ hả? Tâm sự hết giờ luôn. Thôi quay trở lại học bài cho nãy. Ăn hủi nha. Bữa nay chúng ta học tới thí dụ thứ mấy đây? Vừa rồi chúng ta học thí dụ gì rồi? Chứ không phải người ngu ăn đường à? À, nãy tôi nghe Tâm Tuệ nói là, ai nói là vừa rồi thầy giảng bài gì đường đường á. Thì hôm nay chúng ta học tiếp một cái bài kinh là để dành sữa. Thì thở xưa có một người dự định tháng sau đãi khách cần có số nhiều sữa bò, Do đó phải dự trù trước, đến lúc ấy mới khỏi thiếu hụt. Người kia tự nghĩ mỗi ngày mình nặng sữa để dành, cần phải có cái thùng cây rất lớn. Xét kỹ ra, sữa để trong thùng cây lâu ngày dễ hư hoại, chi bằng để trong vú bò. Đến ngày đãi khách hãy nặng ra một thể, đã ít tốn công lại được sữa mới. Chẳng phải đó là phương pháp tuyệt ư? Thế rồi chàng dắt bò mẹ nhốt riêng, bò nghé nhốt riêng chỗ khác, và không nặng sữa mỗi ngày. Qua tháng sau khách đến đãi khách, chàng dắt bò mẹ ra nặng lấy sữa tươi đãi khách, nhưng dùng hết sức nặng mà một giọt cũng không có, làm cho khách dự tiệc không thể nín cười. Như vậy thì ở đây các vị thấy cái gì? Người biên tập cái này cho chúng ta một ý nghĩa là người muốn làm hạnh bố thí mà đợi đến khi nhiều tiền mới làm việc cứu giúp kẻ khốn cùng, nghĩ thế sai lầm. Chúng ta nên phải tranh thủ thời gian kịp thời làm hạnh bố thí, chẳng vậy thì cùng với người ngu để dành sữa trong vú bò không khác. Vậy thì chúng ta nghe qua câu chuyện này, chúng ta về nghĩa đen thì thế nào? Cái anh chàng này anh nghĩ cái cách như vậy là anh rất là khôn. Có những gì nào có khi nào mà sinh em bé rồi các vị nghĩ rằng dư sữa quá cho nên để dành đứa sau. Xin thưa với các vị, cái này nó cũng giống như vậy. Đó là quy luật, đó là vì máu của con người của mình, cho nên là mình không thể để lưu cho một cơ thể vật lý vậy được. Nếu mình muốn lưu lại thì mình phải có cái cách để gọi là chưng cất sữa. Thì cái này chúng ta thấy từ thở xưa con người ta cũng đã có cái khái niệm về tích lũy, về lương thực, thực phẩm, mọi thứ. Thì chúng ta thấy trong luật của Phật dạy, những thầy tỳ kheo ngày xưa không có cho ăn đồ qua đêm, là tại vì ngày xưa chúng ta không có cách thức để bảo vệ thực phẩm vệ sinh tốt, cho nên ai mà để đồ qua đêm xem như là phạm luật của Phật chế. Nhưng mà sau khi thời kỳ phân chia bộ phái thì những cái vị mà gọi là ở đại chúng bộ á, bắt đầu mới có cái cách là để dành sữa qua đêm bằng cách có thể là dùng muối để hạn chế cái sự hư của các đồ. Thì lúc đó chúng ta đã có cái ý niệm bảo quản đồ qua đêm. Và bây giờ chúng ta có cách bảo vệ đồ qua cái thời gian dài bằng gì? Bằng đông lạnh. Đó. Đông lạnh cũng là một trong những cái mà gọi là chúng ta giữ cất để lâu dài. Có thể thời gian ban đầu chúng ta là cái cách bảo quản để dài bằng cách phơi khô thôi. Cho nên khô là một trong những cái cách mà giúp chúng ta trữ lương thực lâu dài, phơi khô để tránh hư. Rồi sau này cái khoa học kỹ thuật tiến bộ, chúng ta có thể học được từ những cái gì, những cái thú vật hay là những cái gì nó chết trong những vùng băng tuyết thì nó sẽ rất là lâu để mà hư hoại. Cho nên các vị nhớ có coi một cái bộ phim mà xác chết sau 300 năm không? Cái này hơn 20 năm về trước tôi có coi một bộ phim này. Tức là xác chết 300 năm nó khởi điểm là những cái vị mà cao thủ đấu trong một cái vùng băng tuyết. Và vì vậy hai người đấu nhau và hai người bị tiết phủ và cùng chết ở trong tuyết. Và hai xác chết này là hai người là đối thủ, cụ thù không thể đội trời chung. Sau 300 năm thì tiết tan và có một cái để mà gọi là hai người này được mà ra khỏi cái vùng mà gọi là tiết phủ, tự nhiên người sống trở lại. Và hai người này sống trở lại lại là hai đối thủ bằng cách là một người bảo vệ cho cái thiện và một người là làm ác. Và hai người này cùng sống là do 300 năm vùi trong tuyết cho nên mới còn. Và sau này chúng ta thấy một số những loài cá khi mà ướp tuyết lạnh như vậy hay là ướp nước đá vậy, nhưng mà sau khi về đất liền hay là mình đi dời để một nơi khác, mình thả ra nước ấm thì tự nhiên nó lội trở lại. Thì ở đây chúng ta thấy rằng kinh nghiệm của con người chúng ta có thể gìn giữ được một cái loại thực phẩm thịt hay là rau củ đậu tùy cái mức độ lạnh. Thì chính kinh nghiệm đó cho nên chúng ta mới có những cái mà gọi là máy lạnh hay là máy đông lạnh cho tất cả mọi thứ chúng ta bảo quản đồ. Còn thời kỳ của Đức Phật nó không có điện, cho nên là chúng ta không thể trữ thức ăn bằng cái cách qua đêm một cách an toàn. Vì vậy cái giới luật của Đức Phật ban đầu cũng cấm chư tỳ kheo không được để đồ ăn qua đêm. Để đồ ăn qua đêm xem như là phạm giới. Nhưng mà tới kỳ phân chia bộ phái sau đó khoảng 100 năm thì á, luật Phật bắt đầu có sự cởi mở. Những vị thầy tu sống trong các cái đô thành, sau khi khất thực có thể ăn không hết nhưng đồ ăn đó có thể trữ qua đêm với một cách an toàn cho ngày hôm sau, thì xem như là cái điều này được cởi mở và không phạm giới. Thì phải nói là qua thời gian, trong cái luật Phật chế nó cũng có sự thay đổi ít nhiều về những cái giới gọi là giới phụ. Thì trong cái quy trình sống của loài người chúng ta, nó cũng có thể thay đổi theo thời gian. Và cái suy nghĩ mà trữ thức ăn này, con người văn minh từng giai đoạn nó bắt đầu có. Con người chúng ta từ ban đầu là hái lượm, rồi qua săn bắn, rồi qua trồng tỉa, thế thế. Những cái này là con người chúng ta từng những giai đoạn như thế. Và mỗi một cái thời điểm chúng ta có những cái hiểu biết về cái cách trữ đồ ăn. Nhưng mà nó có những cái trữ đồ ăn là như vậy. Tôi nhớ có một món ăn không lầm của cái người phương Tây, là người Pháp hay là một cái nhóm người nào đó. Họ trữ bằng cách là con chim én hay là chim gì đó. Họ ướp muối vô, họ để nguyên lông cánh lá gì hết trơn, rồi vô trong một cái da của hải cẩu hay là da gì đó. Rồi họ dồn hết những con chim vô trong đó đó. Rồi họ mới túm lại như thế. Để họ trữ thức ăn, rồi qua những cái mùa đồ ăn khốn khó đó, họ mới lôi ra. Thì họ đem những con chim đó ra, rồi họ mới lột cánh, lột lông rồi đó. Và những cái thịt đó giống y chang như chúng ta làm mắm ở Việt Nam mình vậy đó. Mình làm bằng cá, người ta làm bằng chim. Thì những cái món ăn này là rất là khó ăn. Nhưng mà người ta nói là ngày xưa nhờ như vậy, họ mới vượt qua những cái mùa băng tuyết giá lạnh nơi những xứ sở như thế. Thì tôi nhớ là có đọc những cái này mà tôi không có nhớ chính xác. Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, cái trữ sữa này tại sao có trong kinh Bách Vụ trong thời kỳ của Đức Phật? Thì đây là một cái nhìn của chúng ta bắt đầu chuyển sang một giai đoạn là biết trữ, hay là có các cách trữ về thực phẩm. Nhưng mà trong cái cách trữ này thì người ta xem là một cách trữ dại khờ. Tức là có thể rằng ngày xưa mình hiểu biết mình nói như vậy, những người ban đầu muốn trữ sữa trữ bằng cách này. Thay vì bây giờ các vị nặng sữa bò, sữa dê vậy đó, các vị ra, các vị mà không có những cái tủ lạnh, tủ đông, các vị thấy rất khó không? Thì nghĩ rằng để trong cái túi sữa dê hay túi sữa bò nó quá ư là tốt rồi, đúng không? Nó bảo vệ có cái gì bằng cái cơ thể sống như vậy thì an toàn rồi, cho nên nhốt dê riêng hay là nhốt bò riêng, chữa trong cái túi sữa của nó như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng cơ thể vật lý khi chúng ta không tiêu thụ thì sao? Nó phải tự hóa giải, nó phải tự tiêu thụ, nó phải tự tan chảy, nó phải tự có cách gì để giải quyết vấn đề, chứ đâu có như vậy. Thành ra là mượn cái hình ảnh thực là một người thiếu hiểu biết về cái cách bảo quản sữa bò, mà nghĩ rằng mình giữ ở trong vú bò là tốt, cho nên là cuối cùng rồi nó không được như ý muốn của mình. Thì cái này, cái hình ảnh Đức Phật mượn cái này để cho chỉ cho cái gì? Tức là cơ bản nhất, Đức Phật dạy cho chúng ta muốn làm phước làm thiện nhưng mà không có phát tâm hay hứa hẹn, muốn tu hành cũng vậy. Cứ là mình có huynh đệ bạn bè họ muốn tu học, cái mình mời họ đi tu học cái gì đó. Mình muốn một người bạn, người thân mình đi tu học, mình rủ nó, cho nên tôi bận quá, tôi có gì tôi đâu được rảnh rang như chị đâu. Mình làm từ thiện, mình muốn xin muốn bố thí, trời ơi, tôi làm ăn chật và cũng chết luôn, kiếm đồng khó thấy bà luôn, tự nhiên đi bố thí, không cho tôi thôi chứ bố thí gì bà. Có phải không? Tức là chúng ta cứ nghĩ như vậy. Rồi khi những cái người mà họ có điều kiện á, họ lại cũng không thích làm bố thí, họ cũng không có thích ủng hộ phát tâm. Cho nên tôi thấy ngộ là gì? Tại sao người có điều kiện để làm tốt hay là cúng dường bố thí làm việc lành thì họ lại không làm? Nhưng mà khi họ phá sản, họ thất bại, hoặc họ là bị mất tất cả gì đó, thì tự nhiên lúc đó họ lại phát tâm, họ muốn cúng dường, họ muốn làm phước, họ muốn bố thí. Cái này nó thấy nó nghịch lý trong cuộc đời. Thì cái câu chuyện này nó nói lên cái ý này. Tức là khi có điều kiện để tu tập lại không tu, khi có điều kiện để làm phước lại không làm, mà đến khi hoàn cảnh không cho phép thì lại muốn làm. Tu học cũng vậy. Các vị nhớ, bệnh tật là một động lực rất lớn, khổ đau là một động lực rất lớn để các vị tu học. Nhưng mà đến đó muốn tu không phải là dễ. Bình thường trong cái tâm hồn an lạc, thoải mái, các vị không bị chi phối bởi ác pháp, cơ thể các vị đang ổn định, các vị ngồi một giờ ngồi thiền, tôi nói thật, các vị không biết một giờ mà các vị trải qua, các vị thấy rất là nhanh. Mà tâm hồn các vị rất là an lạc, thân tâm của các vị nó trở thành một cái gì đó thảnh thơi trong một giờ mà hành thiền, niệm Phật, các trì chú, hay thậm chí tụng kinh. Nhưng mà thử các vị gặp biến cố khổ đau hay là cơ thể bệnh tật, các vị muốn 15 phút để chấn chỉnh ngồi là không dễ, chứ đừng nói là tới cả giờ. Cho nên tới lúc đó cái động cơ tu thì rất lớn, nhưng mà ứng dụng tu vô cùng vất vả. Ví dụ bây giờ các vị khủng hoảng tâm hồn, các vị muốn đi vào trong thiền định hay là đi vào trong chánh niệm của một giờ niệm Phật trì chú, đi không được. Nó như một rào cản, như một tảng đá, như một cái vách ngăn vô hình trong tâm tức của các vị. Nó tự nhiên nó nặng trĩu hết toàn bộ cơ thể này, nó co cứng hết toàn bộ các cái hệ thần kinh và cơ thể chúng ta. Mà thậm chí gác chân lên ngồi, nó muốn bỏ chân để chạy vậy đó. Tức là nó muốn vượt thoát khỏi sự kiềm tỏa đó. Tự nhiên gác chân lên ngồi là chuyện bình thường, nhưng mà khi chúng ta bệnh tật hay là chúng ta bị tâm hồn hay bệnh tâm lý gì đó nó xảy ra, tự nhiên chúng ta co cứng hết con người, chúng ta không còn gác chân để mà ngồi yên được. Tự nhiên nó muốn bung cái chân ra không, rồi ngồi lên muốn khép lên, nó muốn bưng con người chúng ta ra, cái đầu muốn chánh niệm nó muốn vỡ chúng ta đi. Vì vậy không có sự chuẩn bị cho những lúc đang là như thế này, và nghĩ rằng mai này gặp biến cố hay là đến giờ đó tuổi đó cần mới tu, thì chính vì vậy mà Tổ Đức từng nói rằng đến như vậy tu sẽ muộn á. Chớ để tuổi già tu kẻo muộn, mồ quan lắm tuổi kẻ xuân xanh, là lời cảnh báo của chư tổ. Cho nên khi có điều kiện tu học, đừng hứa. Chúng ta khi nào tu được cứ tranh thủ tu. Đừng nói là tôi chừng nào rảnh là tôi mới tu, hay là bây giờ đang bận biểu về tu làm gì thế, tôi không có thời gian thế. Xin lỗi các vị, đến một ngày thì các vị có hay không, hay là cần hay không, thì các vị cũng phải làm. Tôi nói là như vậy. Có những người nghĩ sao tôi bỏ nhà đi tu ngày được, rồi có những lúc bỏ vĩnh viễn. Phải nói là như vậy. Rồi có những lúc sao tôi đang công việc vậy, sao tôi đi được, nhưng có lúc ngày trở thành kẻ thực vật. Đừng nghĩ rằng cuộc đời lúc nào cũng là một con đường phẳng lì giống như mình dự định. Và mình nghĩ 10 năm, 5 năm sau mình sẽ đến kế hoạch đó, mình làm vậy vậy. Đừng ảo tưởng. Nghĩ là nghĩ, nhưng mà phải hoàn thiện và làm trong từng giai đoạn một. Cho nên cái gì làm được thì tranh thủ làm, học tu được là cần làm. Chính vì vậy nó sẽ giúp cho các vị có những giai đoạn mà cái hoàn cảnh không cho phép mình học tu được, thì nhờ những cái phúc duyên mình tu trước đó, nó giúp mình vượt qua. Cũng giống như mình tôi luyện võ mà nãy giờ chưa đánh lộn ai luyện gì, đợi chừng nào mà tôi đánh là tôi hả luyện, được không? Nói kiểu khùng vậy. Tới chừng bị hữu sự rồi muốn ra đánh lộn, mà lúc đó nó chưa luyện, để tao về tao luyện vài năm rồi tao ra đấu với mày, có được không? Nó không phải là như vậy. Đấu võ chừng nào không biết, đánh lộn chừng nào chưa biết, gặp sự cố chừng nào chưa biết. Hằng ngày có thời gian để tôi luyện cho mình là chuyện của mình cái đã. Rồi tới đó chừng nào đụng chuyện hay, chứ không phải là à đụng chuyện rồi ở đây tao đi học võ, tao luyện võ xong rồi tao tính mày sao. Còn cơ hội để tính không? À, hay là nó tính mình trước rồi, nó nói mày khỏi tính, tao tính giùm cho. À, không, những người giang hồ nó nói nhẹ lắm. Thì cũng vậy đó. Có những người trời ơi giờ này sao hiếu thảo ba má được, cần phải làm gì mai này vậy, rồi con có điều kiện con sẽ hiếu thảo phụ thế. Kẻ đó suốt đời không bao giờ làm được tích sự gì, cũng không bao giờ có cơ hội để làm như mình nói. Cái người có hiếu thảo tự một cối trà cũng hiếu thảo, tự một cái giặt quần áo cho ba mẹ cũng hiếu thảo, tự một cái đi chợ về một cái bánh cho cha mẹ cũng hiếu thảo. Người ta sẽ có vô vàn cách để người ta không hứa. Còn những người hứa là những người nói thật, nói để che miệng thôi. Khi tấm lòng nó xuất phát từ trái tim và cái sự lương thiện đạo đức, nó không cần đòi hỏi cái hoàn cảnh, nó là như thế đó. Cho nên chuyện tu học làm phước bố thí cúng dường, cái chuyện bố thí cúng dường đâu phải tới có tiền nhà giàu mới làm được chuyện đó, đâu phải khi chúng ta có tiền mới làm được chuyện đó. Ở đây nó cần hỏi cái lương tâm của chúng ta thôi. Tôi thấy trên quỹ từ thiện vừa rồi có một loạt người đóng 20.000 đó. Những cái này chúng ta thấy gì? Cái đó không phải là những người giàu hay là những người dư giả, nhưng họ có cái tâm. Họ làm và thứ nhất là họ đồng thuận với cái những cái hành động thiện. Thứ hai là họ làm bằng cái khả năng. Như vậy những người như thế họ đã tự gieo công đức lành của họ. Họ có thể không hứa một ngày nào họ làm gì, nhưng mà họ làm được cái nhỏ. họ sẽ thành tựu được cái lớn và họ làm được cái lớn. Còn những cái điều mà tiểu tiết hay là những cái nhỏ trong tầm tay chưa làm được thì cái lớn chỉ là nối suông. Và người đó ít bao giờ có cơ hội để thực hiện được ước mơ của mình thông qua những cách nối suông như vậy. Cho nên ở đây là cái bài mà chúng ta học được cái nghĩa này nè. Đừng để dành sữa trong vú bò. Có nghĩa là đừng để những ước mơ hứa hẹn của mình. Cái gì làm được thì cứ làm, tận dụng được thì cứ tận dụng. Còn để trong những cái hứa ở mai này tôi sẽ làm, mai này tôi sẽ tu, mai này tôi sẽ thế, thì nó sẽ trở thành sữa sẽ tan biến trong vú bò. Có nghĩa rằng cuộc đời không hứa hẹn để cho chúng ta làm bất cứ điều gì như chúng ta kỳ vọng. Cho nên có một cái câu chuyện ngắn mà trong các sách sử thường ghi lại cho các vị, nhất là những người tu tịnh độ đó, chúng ta thường thấy cái này. Nó là có một người khuyên người bạn mình tu. Cái ông đó là tên là Trương Tổ Lưu á. Thì khi khuyên ông tu, ông nói là tôi có ba điều tôi chưa làm được. Thứ nhất là mồ mả cha tôi chưa có hoàn thành xong. Thứ hai là con gái tôi chưa có gả chồng. Mà thứ ba là con trai tôi chưa cưới vợ. Chừng nào làm xong rồi tôi tu. Thì thời gian sau ông qua đời. Thì cái người bạn mới đi đánh điếu, điếu bốn câu. Tôi có người bạn tên là Trương Tổ Lưu á, xin ông tu học hẹn ba điều. Ba điều chưa được vô thường đến, chẳng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Thì ở đây chúng ta muốn nói gì? Tất cả những cái điều làm được cứ làm. Ngày nào còn làm được còn làm. Chính vì vậy nó sẽ là những cái chất liệu để nối kết chúng ta để vượt qua những thử thách giai đoạn gian nan cuộc đời. Cũng giống vậy, luyện võ là để phòng hờ khí sự cố, chứ không phải là đụng sự cố rồi mới luyện võ. Chúng ta không có cơ hội. Cái này hãy lấy những bài học thực trong cuộc đời thì chúng ta sẽ biết ứng dụng trong những cái còn lại. Cho nên là tôi nói với các vị một bài kinh để dành sữa trong cái kinh Bách Vụ. Thôi chúng ta khép lại buổi học hôm nay. Chân thành cảm ơn sự lắng nghe các vị. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này đệ tử và chúng sanh đều